Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thu Yesu khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng đi với ta thì cũng tốt. Lăng Ngọc Thần, Linh Yêu Chen, vội vàng nói, dĩ nhiên rồi. Ở phía bên kia, Lăng Ngọc Hoành, Linh Yêu Hong, đã sao chép xong phương thuốc và vội vàng đến gặp mẫu thân. Lăng phu nhân đang ngồi bên giường bầu bạn với phu quân, thấy trưởng tử tới thì có phần ngạc nhiên, hỏi. Sao vậy, chẳng phải con đang tiếp đãi khách nhân sao? Lăng Ngọc Hoành liền dâng phương thuốc lên cho Lăng phu nhân và nói. Mẫu thân, xin hãy xem qua phương thuốc này một chút. Lăng phu nhân vốn là một luyện đan sư, đối với các loại phương thuốc đều rất có hứng thú, liền nhận lấy và chăm chú đọc. Ban đầu thần sắc của bà vẫn rất tự nhiên, nhưng càng xem, sắc mặt càng nghiêm trọng, rồi như chợt ngộ ra điều gì đó, bà liền chìm đắm vào trong suy tư, không rời mắt khỏi tờ giấy. Lăng Ngọc Hoành đợi một hồi, thấy mẫu thân không có phản ứng gì, không khỏi gọi vài tiếng. Lăng phu nhân tỉnh lại, thu liễm tâm thần, nhưng trên mặt vẫn còn nét vui mừng. Phương thuốc này con lấy từ đâu ra vậy? Phương pháp thật tinh xảo, đối với ta có lợi ích rất lớn. Nếu nghiên cứu thấu đáo, có khi phụ thân con cũng không cần phải chịu đựng thêm nữa. Nói đến đây, Lăng Ngọc Hoành đã hiểu đôi phần, liền nói. Mẫu thân, phương thuốc này là của Diệp Đại Sư ban tặng. Ông ấy nói phương thuốc này có thể giảm đau cho phụ thân, mà không gây hại tới thân thể. Chỉ cần 2-3 ngày uống một lần là đủ. Giờ xem ra, quả nhiên là thật, phương thuốc quả thật tốt vô cùng. Lăng phu nhân nghiêm sắc, gật đầu nói. Đúng vậy, lời ông ấy nói quả không sai. Bà trầm mặc một chút, rồi nghiêm túc tiếp lời. Diệp Đại Sư có đưa ra yêu cầu gì không? Bất kể là gì, vì sự thoải mái của phụ thân con, đều phải đáp ứng. Lăng Ngọc Hoành vội nói. Mẫu thân, để con giải thích rõ. Sau đó, anh kể lại toàn bộ lời Diệp Thù nói, cũng như lai lịch của Yến Trường Lan và yêu cầu của Diệp Thù. Lăng phu nhân nghe xong, trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng, bà khẽ nói, Diệp Đại Sư có lòng tốt, vậy thì cứ chấp thuận. Hơn nữa, nếu dùng phương thuốc này, bất luận ông ấy có thể luyện thành pháp bảo hay không, đối với gia đình ta cũng đã là đại ân, nhất định phải hậu đãi. Lăng Ngọc Hoành cung kính nói, vâng, thưa mẫu thân. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan được Lăng Ngọc Thần đưa đến khách viện nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, Lăng Ngọc Hoành đến, cung kính hơn trước và thông báo rằng mẫu thân đã chấp nhận mọi yêu cầu của họ. Nghe vậy, Diệp Thù hiểu rõ, đây chính là nhờ hiệu quả từ phương thuốc đã đưa ra. Đối với Diệp Thù, phương thuốc này thực sự không đáng kể gì, vì tu sĩ xưa nay đều chịu được đau đớn, chỉ những trường hợp thương tổn kỳ lạ như của Lăng Phụ mới khó mà khống chế, mới cần dùng đến nó. Đối với những tu sĩ cấp thấp, nó có thể hỗ trợ tái sinh chi, nhưng dược liệu trong phương thuốc rất đắt đỏ, lại cần một luyện đan sư tối thiểu phải có thể luyện chế phế đan kim đan mới có thể điều chế. Đối với tu sĩ nơi hạ giới, phương thuốc này chẳng khác gì gà đẻ trứng vàng. Nhưng với tình trạng hiện tại của Lăng Phủ, quả là cơn mưa đúng lúc. Thực thấy rằng, dù là thứ tưởng như vô dụng, nhưng dùng đúng người lại có thể phát huy tác dụng lớn. Tuy phương thuốc này không phải là vật thường thấy, nhưng Diệp Thù cũng không tiếc gì. Diệp Thù nói, sau khi thu thập đầy đủ dược liệu, nhờ lệnh đường điều chế thành dược thang, chúng ta có thể đến thăm lệnh tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ngọc Hoành và Lăng Ngọc Thần đương nhiên không có ý kiến gì. Lăng gia giàu có, Lăng phu nhân lại là một luyện đan sư tài năng, nhiều thương hành bán dược liệu đều nể mặt bà. Do đó, mặc dù danh sách dược liệu này khá đắt đỏ, lại có vài loại hiếm, họ cũng nhanh chóng mua đủ 3 phần. Lăng phu nhân từ khi có phương thuốc, ngày đêm nghiên cứu, không ngừng nghỉ, khi dược liệu vừa đến tay, bà thử vài lần, rốt cuộc một ngày sau đã điều chế ra một thang dược hoàn chỉnh. Lúc này, Lăng Ngọc Thần đến Thanh Viễn Huyền, Trình Doen Doen, mời người cùng vào trong chính thất của chủ viện. Vừa bước vào, Diệp Thù đã thấy một nam tu sĩ trung niên nằm trên giường. Gương mặt ông nhợt nhạt, nhưng ngoài điểm đó ra, không khác gì người thường. Chỉ là, vị này vốn là tu sĩ kim đan, nếu không có gì khác thường, thì thực sự đã có vấn đề lớn. Nam tu sĩ trung niên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, không dám cử động, nghe có người vào, cũng nhờ vợ con kể qua về hai vị khách này, bèn mở mắt, định nhấc mình chào hỏi. Diệp Thù liền nói, Lăng chân nhân, Linh chân gen, Không cần đa lễ, chúng ta cứ tự nhiên là được. Nếu chỉ là hai tu sĩ trúc cơ, lăng phụ đương nhiên không cần quan tâm. Nhưng một người là luyện khí đại sư, một người là nguyên anh thân truyền, làm sao có thể sơ sót, vì vậy mới có hành động như vậy. Nhưng thấy Diệp Thù nói vậy, lăng phụ cũng không cố gắng nữa. Sau khi gặp mặt, Diệp Thù không thích khách sáo, liền nói thẳng. Xin mời lăng chân nhân dùng dược thang. Lăng gia thấy Diệp Thù thẳng thắn, tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái. Lăng phu nhân liền bước tới, cẩn thận đem bát dược thang đã tỉ mỉ điều chế đưa đến bên cạnh lăng phụ. Loại dược thang này phải uống ngay. Lăng phụ được tam tử đỡ dậy, cố nén cơn đau dữ dội, uống hết dược thang trong một hơi. Ngay lúc đó, ông cảm thấy một luồng khí nóng từ đan điền lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu toàn bộ cơn đau như kim châm trong từng tấc da thịt. Khi nóng đi qua, không còn chỗ nào đau đớn nữa. Trong thời gian một nén nhang, lăng phụ mồ hôi đầm đìa, nhưng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Lăng phụ cảm nhận được toàn thân đã trở nên tê liệt, trừ việc nói chuyện không bị cản trở, muốn nhúc nhích ngón tay cũng không làm nổi. Nhưng dù sao, cảm giác này vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc đau đớn đến mức không chịu nổi khi cử động. Ông mở miệng, giọng nói có chút xa xăm, đã không còn đau nữa. Diệp đại sư nếu muốn kiểm tra, cứ tự nhiên, dù muốn ngăn cản, ta cũng bất lực rồi. Diệp Thù, Yesu, sau khi khẽ gật đầu chào mẫu thân và người nhà của lăng gia, liền tiến đến cạnh giường. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, theo sát bên cạnh, từng bước không rời. Diệp Thù đặt ngón tay lên cổ tay của lăng phủ, rồi đem thần thức cùng pháp lực, thâm nhập vào cơ thể ông, nhanh chóng lưu truyền khắp nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn dù đã từng thấy nhiều việc kỳ lạ cũng không khỏi ngỡ ngàng. Bên trong cơ thể con người, bất luận là phàm nhân hay tu sĩ, đều có 12 kinh mạch chính và 8 mạch kỳ kinh. Trên các kinh mạch này còn có 108 huyệt vị, trong đó 36 huyệt được coi là tử huyệt. Thần thức và pháp lực của Diệp Thù men theo các kinh mạch này để dò xét. Thần thức vốn là vô hình vô ảnh, chỉ thay mắt nhìn rõ ràng mọi thứ. Nhưng pháp lực lại có hình thể, đi đến đâu cũng bị cản trở. Như lời Lăng Mộc Thần, Linh Yêu Chen, nói, tất cả các kinh mạch đều bị châm kim C, MV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức nhìn thấy, những đầu kim châm nhỏ dày đặc, đan xen và chồng chéo, như muốn đâm xuyên mọi nơi trên kinh mạch. Mỗi khi một giọt khí huyết đi qua, chắc chắn sẽ chạm phải một vài cây châm nhỏ, ngay lập tức kích hoạt vô số châm khác, lan ra toàn thân. Có thể tưởng tượng, một giọt khí huyết cũng có thể khiến hàng vạn cây châm cùng lúc động đậy, mà khí huyết trong cơ thể con người thì không ngừng lưu truyền. Không phải mỗi một giọt đi qua đều gây chấn động sao? Nỗi đau bị hàng vạn châm đâm này, chẳng trách dù là kết đan. Chia gian, chân nhân cũng không thể chịu đựng nổi. Diệp Thù tận mắt nhìn thấy, pháp lực của mình dù cố gắng đi nhẹ nhàng qua từng khe hở giữa vô số châm, nhưng cũng không thể tránh hoàn toàn việc chạm vào kim châm. Tất nhiên vẫn gây ra sự dao động. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn cây châm đồng loạt rung động, dù lăng chân nhân đã uống thuốc an thần, không cảm nhận được gì, nhưng thần thức của Diệp Thù vẫn có thể. Nhìn, thấy các kinh mạch khẽ co rút, rõ ràng là do đau đớn mà ra. Dẫu vậy, Diệp Thù vẫn kiên nhẫn dò xét tỉ mỉ từng chút, rồi nhanh chóng thu hồi pháp lực và thần thức. Khi ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của mọi người trong lăng gia. Diệp Thù lên tiếng, trong cơ thể của lăng chân nhân, quả thật là những châm này lợi hại vô cùng. Hắn khẽ lộ vẻ ngạc nhiên, không chỉ là một tấc kinh mạch cũng không bỏ qua, ngay cả 108 huyệt vị cũng đều bị kim châm lấp đầy, chỉ trừ 36 tử huyệt ra thì 72 huyệt còn lại đều kín châm, thật khó mà động đến. Lăng Ngọc Thần thở dài, hóa ra ngay cả những huyệt vị quan trọng cũng bị ảnh hưởng. Trước đây chúng ta mời người đến xem xét tình trạng của phụ thân, nhưng ai cũng chỉ dám nhìn qua chút ít, chẳng dám xem kỹ vì sợ. Quả thực, những châm nhỏ này quá khó đối phó. Diệp Thù hỏi tiếp, không rõ lăng chân nhân bị thương thế nào mà ra nông nỗi này. Lăng Ngọc Thần giải thích, đó là do một món pháp bảo. Khi phụ thân ta bị cuốn vào cuộc tranh đấu, có người lấy ra một viên cầu, nhắm vào phụ thân mà ném tới. Phụ thân tưởng rằng đó là phích lịch châu, Pi Li Chu, hoặc vật loại hỏa khí, nên muốn dùng đao chém gục. Nào ngờ vật đó chẳng phải phích lịch châu, khi nó được đánh ra lập tức biến thành một tấm lưới phủ lấy phụ thân. Tấm lưới ấy thực ra được kết thành từ vô số kim châm nhỏ, vừa chạm vào người, chúng lập tức biến mất vào trong cơ thể, để lại nỗi đau đớn do châm đâm không ngừng. Diệp Thù trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hắn nói, xem ra những kim châm này vốn dĩ là một pháp bảo tinh xảo. Hơn nữa kỹ thuật chế tạo vô cùng cao minh, một món pháp bảo có thể hóa thành lưới kim, khi chạm vào người thì châm châm chui vào cơ thể, tắc nghẽn kinh mạch và gây đau đớn không ngừng. Có thể thấy khi luyện chế, người ta đã tính toán để châm nhập thể là sẽ bít kín kinh mạch, gây ra vạn châm xuyên thể. Một pháp bảo như thế này, nếu muốn lấy ra, quả thật khó khăn vô cùng. Diệp Thù suy nghĩ một hồi, rồi nói, những châm này e rằng cần phải lấy ra cùng một lúc mới được. Lăng Ngọc Thần khẽ nhăn nhó, đúng là vậy, Diệp Thù lại hỏi, pháp bảo mà các ngươi muốn ta luyện chế, rốt cuộc là vật gì? Trước đó, Lăng Ngọc Thần đề nghị dùng một pháp bảo đặc biệt để từ từ lấy ra từng cây kim châm, chắc hẳn khi lấy ra cũng sẽ vô cùng đau đớn. Lăng Ngọc Thần nghe Diệp Thù hỏi, đã chuẩn bị sẵn, bèn lấy ra một quyển cổ thư đưa qua. Diệp Đại Sư, xin ngài xem qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã tìm thấy một pháp bảo tương tự trong sách này, và cũng có thấy phương pháp giải trừ. Diệp Thù nhận lấy quyển cổ thư, liền lật mở xem. Trang đầu tiên vẽ một viên cầu, trang thứ hai, viên cầu biến thành một tấm lưới kim châm, đầu kim lấp lánh ánh sáng lạnh. Trang thứ ba, lưới châm nhập vào cơ thể. Trang thứ tư, người bị hại ngã xuống, có một người ngồi bên cạnh, dùng một vật phủ lên cơ thể. Và vật này, không nghi ngờ gì chính là pháp bảo giải trừ. Cách chương.